Tổng tài lạnh lùng yêu phải em. Chương 384. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 384. Cô ta bị thương. Cả nhà cô ngoại trừ Ôn Tình Tiết nói giúp cô ta vài câu. Còn bố mẹ không hề an ủi cô ta. Ngược lại điều họ quan tâm nhất là mặt cô ta bị thương rồi. Liệu có ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa cô ta và tên máu lạnh Tô Lương Mặc không mà thôi. Cứ như thế, cô ta tức giận nói. Daddy, Mommy, con không chỉ bị thương mỗi mặt đâu. Tay con còn gãy xương này. Cô ta giơ cánh tay bị thương ra trước mặt Ôn Chấn Hải và mẹ Ôn. Hai người chỉ quan tâm quan hệ giữa con và Tô Lương Mặc. Sao không ai quan tâm xem con có đau hay không? Được rồi, Daddy với Mommy cũng vì lo cho con quá. Lo lắng quá nên bị loạn ấy mà. Mẹ Ôn cũng cảm thấy ngại ngùng. Bà ta vội vàng an ủi Ôn Tình Noãn. Ôn Tình Noãn là bảo bối kiếm tiền của nhà họ. Nhà họ Ôn đều nhờ vào quan hệ của Ôn Tình Noãn với Tô Lương Mặc nên mới có được như ngày hôm nay. Lúc bà ta còn trẻ, cùng Ôn Chấn Hải vất vả. Nhưng bây giờ bà ta quen sống cuộc sống giàu sang phú quý rồi. Muốn đi du lịch liền đi du lịch. Cả ngày không cần phải chỉ ly tính toán. Đo đếm thiệt hơn nữa. Quen sống những ngày giàu sang phú quý rồi. Bà ta không muốn quay trở lại cuộc sống vất vả ngày xưa nữa. Đúng đấy chị. Daddy với Mommy lo cho chị quá nên mới thế thôi. Ôn Tình Tiết ngọt ngào khuyên nhủ Ôn Tình Nô Ấn. Tay Ôn Tình Tiết bị Ôn Tình Noãn nắm chặt. Cô ta nhẹ nhàng rút ra. Sau đó quay người lại. Đi đến chỗ Ôn Tình Noãn không nhìn thấy. Chán ghét lau lau. Nghe nói Tô Mẫn Hân trở về rồi. Ôn Chấn Hải nói. Cũng mới hai hôm nay thôi. Quan hệ của con với Tô Mẫn Hân trước giờ vẫn luôn tốt đẹp. Nếu như nó nghe tin con bị thương phải nằm viện. Chắc chắn nó sẽ đến thăm con. Đến lúc đó. Trước mặt nó. Con thêm mắm dặm muối chuyện của Lương Tiểu Ý Đị. Ôn Tình Noãn ngạc nhiên. Mẫn Hân trở về. Sao con lại không biết chứ? Con ấy à, dạo gần đây chả hiếu con đang bận cái gì nữa. Chẳng nhẽ Tô Lương Mặc không nói với con chuyện Tô Mẫn Hân trở về rồi sao? Ôn Chấn Hải thất vọng lắc đầu. Đứa con gái lớn này càng ngày càng hồ đồ rồi. Con ở bên cạnh Tô Lương Mặc mà đến chút chuyện nhỏ này cũng không biết. Ông ta liếc nhìn Ôn Tình Tuyết, rồi nói với Ôn Tình Noãn. Còn không bằng em gái con. Ôn Tình Tiết vội vàng mỉm cười nhìn Ôn Tình Noãn. Giải thích, em cũng là tình cơ nghe thấy Thiên Kim tiểu thư nhà họ Phương nhắc đến thôi. Dù sao thì hai người đó là bạn học mà. Hôm nay em đã định nhắc chuyện này với chị. Nhưng không ngờ còn chưa chờ được chị về nhà thì lại nhận được tin xấu chị bị thương nằm viện. Nếu có thể... Em tình nguyện thay chị chịu rạch mặt. Nhà mình đều nhờ vào chị nên mới có ngày hôm nay. Mặt chị không thể bị thương được. Còn mặt em thì không sao cả. Trái tim Ôn Tình Noãn ấm áp. Cô ta giơ tay xoa xoa khuôn mặt trắng trẻo đáng yêu của em gái. Cô ta nhớ lại hồi bé. Cô ta cùng Lương Tiểu Ý ôm em gái đi siêu thị. Trái tim cô ta càng thêm dịu dàng. Em có tấm lòng này là chị vui lắm rồi. Ôn Tình Noãn nói. Sau đó cô ta ngẩng đầu nhìn Ôn Chấn Hải. Daddy, mặt con không thể bị tổn thương được. Bố nhất định phải tìm bác sĩ thẩm mỹ tốt nhất đến xử lý vết sẹo cho con. Không cần con phải nói bố cũng biết rồi. Ôn Chấn Hải liếc mắt nhìn cánh cửa chính trống vắng. Chào mày, Tô Lương Mặc này thế nào đây? Con bị thương như thế này mà nó đến bây giờ vẫn chưa đến thăm con. Hừ. Ôn Tình Nô Ấn cười lạnh. Anh ấy bây giờ đang bị con đàn bà đê tiện Lương Tiểu Ý kia mê hoặc đến mất hồn mất vía rồi. Làm gì còn nhớ con bị thương chứ? Hơn nữa tay con chính là bị tên Tô Lương Mặc máu lạnh kia bẻ gãy đấy. Ôn Tình Noãn không nói ra câu này. Cô ta hiểu rõ. Địa vị trong nhà của cô ta có liên quan mật thiết đến thái độ của Tô Lương Mặc với cô ta. Nếu như để hai người nịnh bợ trong nhà biết Tô Lương Mặc vì Lương Tiểu Ý mà bẻ gãy cổ tay cô. Không biết hai người nịnh bợ kia sẽ nghĩ như thế nào nữa. Tô Lương Mặc đã bị Lương Tiểu Ý quyến rũ rồi. Ôn Tình Noãn không thể để mất bất kỳ quân bài nào trong tay nữa. Ở thành phố S, mặc dù nhà họ Ôn không phải là gia tộc gì lớn. nhưng ít nhất vẫn là một trong số những hậu thuẫn của cô. Ôn Tình Tiết đau xót xoa xoa tay của Ôn Tình Noãn. Chị, tay chị có đau không? Bỗng chốc, trái tim Ôn Tình Noãn trở nên vô cùng ấm áp. Cũng may trong nhà còn có một cô em gái ham quyền thế. Cách Chương.